Chương 2810. Tu sĩ bình thường suốt đời không thể nắm giữ lực lượng đó, dù là đại đế thiên vương ban đầu cũng không hề biết lực lượng này. Sau khi có ba thiên mệnh mới nắm giữ được lực lượng mệnh cùng tứ tượng nắm giữ chân ngã thực sự. Thượng thần muốn nắm giữ chân ngã thì yêu cầu cơ bản nhất là có ba đồ đằng thành bộ, có như vậy mới nắm giữ được chân ngã. Chỉ khi nắm giữ được chân ngã, thượng thần mới có tư cách khiêu chiến đại đế thiên vương. Không thì thượng thần cùng đại đế tiên vương cùng số lượng mà quyết đấu chắc chắn thượng thần thua. Bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng, nhưng thiên quân thượng thần vẫn là chém đinh chặt sắt nói. Rồi có trần ngã cũng quyết chém người, không ai có dao động được quyết tâm được. Của thiên quân thượng thần muốn chém giết Lý Thất Dạ, hắn muốn hắn chết hoặc Lý Thất Dạ mất. Thấy Lý Thất Dạ và thiên quân thượng thần rằng có Tề Lâm quản luật hét to. Hai vị muốn đánh nhau xin lên cổ đài chiến đấu. Tuy Tề Lâm Đế Gia trải qua các đời tiên hiền gia cố, có bà tiền vương gia cố, nhưng quyết đấu đẳng cấp này có sức phá hoại quá cường đại. Thiên quân thượng thần leo đến cổ đài chiến đấu chỉ thẳng Lý Thất Dạ. Lên đây chiến. Có người không có ta không chết không ngừng. Lý Thất Dạ cười cợt, ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ không nhìn thiên quân thượng thần nhiều, mắt nhìn phương hướng xa, ánh mắt mông lung. Ong ong. Một người chậm rãi đi ra từ Tề Lâm Đế Gia, một người chân đạp vào cổ đài chiến đấu. Khi người đi tới, mọi người trợn to mắt. Người đi đến chỉ là bóng dáng rất mông lung, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi. Nhìn thân ảnh lạ lướt phán đoán là nữ nhân. Khi thấy thân ảnh thứ ta bước ra từ Tề Lâm Đế Gia vào cổ đài chiến đấu, tim Tề Lâm quản luật đập nhanh, lòng nổi bất an. Nam Dương Thượng Thần nhìn thân ảnh yêu kiều đến cổ đài chiến đấu, mắt hấp háy. Đây là... Bàn về tuổi thì Nam Dương Thượng Thần lớn hơn Thiên Quân Thượng Thần rất nhiều. Hắn từng trải thời đại. Tuy trong Thượng Thần này, Nam Dương Thượng Thần không tính mạnh nhất, nhưng trải qua nhiều thời đại, thậm chí từng gặp ba tiền vương của Tề Lâm Đế Gia. Thiên Quân Thượng Thần hừ, hình ảnh là lướt một tiếng. Thiên Quân Thượng Thần nhìn Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Người không dám trần thần lên chiến sao? Thiên Quân Thượng Thần muốn báo thù cho nhi tử. Đường nhìn muốn đánh nhau với trần thần Lý Thất Dạ, chỉ có chém hắn mới tính là báo thù cho nhi tử. Lý Thất Dạ thu tầm mắt, mắt mông lung trở nên sáng tỏ. Chiến với người. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Một niệm của ta là đủ, cần gì chân thân. Nếu người thật có bản lĩnh vậy, chém một niệm của ta, chân thân tạc chiến cùng người. Mọi người hít một ngụm khí lạnh nghe Lý Thất Dạ nói. Một niệm tranh tài thần. Nếu đúng là trên đời có một khả năng duy nhất là đại đế tiền vương 12 thiên mệnh. Cũng chỉ có đại đế tiên vương 12 tiền mệnh mới có đánh bại được thượng thần ba đồ đằng. Thiên quân thượng thần trầm giọng quát. Tốt, vậy ta chém nàng trước. Lý Thất Dạ lại mỉm cười nói, chỉ sợ người chẳng có cơ hội. Chớp mắt đó, đôi mắt Lý Thất Dạ cực nóng, mắt như hai vầng mặt trời ánh sáng chói lòa, khiến người ta mù mắt. Khoảng cách đó, đạo tâm Lý Thất Dạ bộc phát ý niệm không thể phá vỡ. Có thể nói ý niệm của hắn mạnh cỡ nào thì thân hình thướt tha kia mạnh bấy nhiêu. Ong ong ong ong. Trước mắt thân hình mông lung ra tay. Thân hình mông lung giơ ngón tay, các trời sao xuất hiện. Ong ong ong ong. Trời sao đánh bánh xe đẩy thiên quân thượng thần ra. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Trời sao đẩy tới giống như vạn ức tình cầu và chạm mặt đất. Thời không trước mặt thiên quân thượng thần bị đụng vỡ vụn, làm thiên quân thượng thần ở trong thời không cuồng loạn. Thiên quân thượng thần giống to gào. Ba đồ đằng sau lưng hắn cực kỳ chói lòa. Ba thế giới hỗn độn chi khí biến ra, trường thành rất ngang thời không, nhắm mắt vượt ức vạn dặm. Đây không phải vượt không gian, cũng là vượt thời gian. Trường thành rất ngang thời không, vượt ngàn năm. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ. Trường thành vượt ức vạn dặm, thời không bị trời sao đụng vỡ từng tầng. Tường thành vượt qua thời không vỡ, có thể đập bể vì sao siêu to lớn. Dù thượng thần ba đồ đằng, lực lượng đồ đằng vẫn không ngăn nổi nữ nhân mông lung kia giơ tay đẩy một kích. Thế trường thành rất ngang thời không bị vỡ ra từng tầng, các không chờ đợi mà là thành trước một thương phá không ngay. Giết! Keng! Trường thương như rừng, phần đáng bát thế, một thương đâm thẳng kèm theo vô thượng thần ý của thiên quân thượng thần. Một thương phá hồng trần, thương quét bát thức. Trong một thương ẩn chứa bát thức, mỗi một thức đều là đại thể, đều là phá thế. Đây là phương pháp thiên quân thượng thần rất đắc tội, là thuật thượng thần tuyệt đối vô song. Bùm bùm bùm bùm, một thương bắt vức bát thức phần đáng. Nữ nhân thứ tà giơ tay chém ngang, đẩy trời sao, những vì sao trời sao bị các mũi thương đâm nát. Một thương hủy diệt ngôi sao, các ngôi sao trong trời sao bị đâm xuyên, nổ nát huyễn lệ như pháo hòa. Tựa như diệt thế, trời sao nổ tung là rung động lòng người biết bao. Nhiều đẳng cấp thượng thần nổ, đại giáo lão tổ có mặt tinh thần lay động vô cùng rung động, thực lực vô địch như thượng thần muốn diệt một đại giáo chỉ nhúc nhích là xong. Tuy rằng cổ chiến trường chỉ lơ lửng trên cao cách mọi người không xa, nhưng quyết chiến giữa Nam Dương thượng thần, thiên quân thượng thần và nữ nhân mông lung, không ở trong không gian mọi người ở, không thì ngàn vạn ngôi sao nổ là hủy diệt, có thể chấn động tể lầm đế ra. Đinh, khi san bằng tất cả ngôi sao bát phương thức của thiên quân thượng thần thành thương, nháy mắt thương quang hóa thành một thương đâm thẳng tới thân hình mông lung, thương đâm tới xuyên vạn cổ vượt thời không. Thương này quá mạnh màu tới mức không thể miêu tả bằng tốc độ, nó đâm xuyên thiên cổ, hơn nữa tốc độ nó không có cách rút về, nháy mắt đâm tới cổ họng lữ nhân mông lung. Rầm một thương hỏa tung tóe, mỗi hỏa hoa có thể xung hủy một phương thiên địa, nếu là một hỏa hoa rơi xuống thế gian có thể dễ dàng diệt một quốc gia. Lúc này thời gian như đứng lại, hai ngón tay ngọc thuần dài kẹp trường thương, mỗi thương lấp lóe ánh sáng lạnh, bị ngón tay ngọc kẹp chặt thì vụt tắt ánh sáng. Thiên quân thượng thần nhìn trường thương của mình bị kẹp lấy thì kinh hoàng. Trường thương của thiên quân thượng thần là đẳng cấp thượng thần, còn phẩm chất thiên phong, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Bóc, trường thương trong tay thiên quân thượng thần bị ngón tay ngọc thuần dài bẻ gãy, bẻ thật dễ dàng, cây thương thượng thần như nhánh cây nhỏ trong ngón tay ngọc, dùng sức một chút đã có thể bẻ gãy nó. Chương 2811, nữ nhân mông lung. Thiên quân thượng thần biến sắc, nguy rồi. Hắn hoảng sợ nhanh chóng thụt lùi, nhưng chỉ chớp mắt nữ nhân mông lung ra tay. Hai chân rời mặt đất lơ lửng tại chỗ, nữ nhân mông lung giường tay ra, tượng ngàn vạn cánh tay luân hồi, khoảng khắc nữ nhân mông lung như biến thành thiên thủ. Mỗi cánh tay luân hồi là một đại thế luân hồi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi mà thiên thủy luân hồi thì thời không cổ chiến trường rơi vào hắc ám. Màn đêm bao phủ nguyên cổ chiến trường, khoảng khắc này dường như bóng đêm phủ trùm thế giới, trong bóng đêm không có thứ gì chạy thoát khỏi nó, tất cả bị màn đêm trấn áp. Ong ong ong, khoảng khắc đó bóng đêm mở ra một cánh cửa, từng luồng sáng chút giống như thể vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm. Nhưng mà ánh sáng chút xuống không phải là ánh sáng trăng tinh khiết xinh đẹp, mà là ánh sáng lạnh sát phạt vô địch. Ánh sáng lạnh đổ xuống không chỉ là sát phạt, nó mang vô thượng ý chí ma diệt. Cái này là tiên đế ma diệt, có thể ma diệt mọi thứ trên đời, thế gian, thời không, đại đạo vạn vật hết thảy đều bị ánh sáng này ma diệt. Thiên quân thượng thần nhìn ánh sáng đỏ chớp xuống hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng sợ giống to mở. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng giao tha nhau, ba đại đạo vô thượng lao khỏi ba đại thế giới. Đinh, ba đại đạo vô thượng quấn quyết với nhau, hóa thành biển cả mênh mông, biển rộng vô biên che đỉnh đầu thiên quân thượng thần muốn ngăn ánh sáng đổ ập xuống. Phập phập phập, ánh sáng chốt xuống, đâm biển rộng mênh mông thủng lỗ chỗ, từng luồng sáng bắn xuyên phòng ngự của thiên quân thượng thần. Ba đại đạo biến thành biển rộng mênh mông, tuy rằng dày không thể tưởng tượng nhưng nó vẫn bị ánh sáng đổ xuống bắn thủng. Ánh sáng mang theo vô thượng ý chí đại đế tiên vương, đại đạo biển cả của thượng thần sao mà ngăn nổi. Tuy ánh sáng xuyên qua biển mênh mông thì uy lực yếu nhiều, nhưng chốt xuống vẫn có thể bắn chết chí tôn cường giả. Cho nên thiên quân thượng thần nằm mặt biến sắc gầm sống, người tỏa ánh sáng ngút trời thành đôi cánh phòng ngự mạnh nhất che toàn thân. Thiên quân thượng thần lật tay chụp một thần trung cổ xưa, bao chụp cả người hòng ngăn ánh sáng chấn áp xuống. Đùng đùng đùng, chớp mắt, cánh thiên quân thượng thần bị bắn thủng, thần trung bao phủ người. Thiên quân thượng thần cuối cùng chặn lại các luồng sáng, thần trung bị bắn thủng lỗ chỗ, suýt bắn thủng luôn cái chuông. Tuy là cuối cùng thần trung chặn lại được luồng sáng, nhưng thiên quân thượng thần bị đánh bay ra ngoài, dư uy đẩy bay mấy trời sao bãi, máu hộc. Mạnh quá đi, nhìn thượng thần bị đánh bay, còn là phòng ngự ba tầng vẫn bị đánh bay, có thể tưởng tượng uy lực ánh trăng chùm xuống là khủng bố biết bao. Đây là Nam Dương thượng thần ngồi trong đại điện đứng bật dậy, giật mình nhìn nữ nhân mông lung, nhìn bóng đêm giáng xuống. Nam Dương thượng thần hốt một ngụm khí lạnh. Khi thấy bóng đêm buông xuống là Nam Dương Thượng Thần đã nghĩ ngay tới một người, vì nó là tuyệt chiêu của một vị tiên vương. Nam Dương Thượng Thần chưa từng thấy tuyệt tận mắt tuyệt chiêu, nhưng mà nghe đến uy lực của nó, ong ong ong ong, thanh âm lại vang, bóng đèn vẫn bao phủ thời không. Một vầng trăng sáng lên liên tục chút xuống ánh sáng, tựa như là sóng to dòng nước xiết nào nhanh trong sông dài, nháy mắt chủng kích hướng Thiên Quân Thượng Thần. Ánh sáng chủng kích ập xuống đến không gì ngăn nổi, dường như nó có thể xóa tan mọi thứ trên đời, tất cả không còn tồn tại trước nó. Đình đình đình đình, ánh sáng ập tới Thiên Quân Thượng Thần hũ dài lập tức lấy một ngôi sao tràng, ngôi sáo tràng mặc trên người. Thiên Quân Thượng Thần khoác đế giáp, tay trái cầm đế thuẫn, tay phải cầm đế kiếm. Ầm một tiếng nổ vang ngay tức khắc khi Thiên Quân Thượng Thần khoác áo giáp cầm đế kiếm, thì vô thượng thiên chương hiện hiện, lực lượng đại sơ vô cùng vô tận tuôn ra. Vèo, ba đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần khắc lên sáo tràng, ba thế giới hỗn độn chi khí chống lên uy lực sáo tràng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một thân hình cao lớn vô thượng hiện ra. Thân hình vĩ ngạn vô thượng này là thiên mệnh lờ lửng đứng trên thiên chương. Sáo tràng hình thành thiên chương hiện ra sau lưng thân hình vĩ ngạn, biến thành bảo vệ phòng ngự mạnh nhất trên đời. Ầm tiếng nổ đình tai nhức óc, vô thượng thiên chương rốt cuộc chặn lại dòng sông ánh sáng ập đến bảo vệ Thiên Quân Thượng Thần. Thấy cảnh đó, một lão tổ đại giáo hét to: "Đại đế tử bình sáo trang!" Nhìn Thiên Quân Thượng Thần mặc sáo trang có vương triều, lão tổ hầm mộ nói: "Sáo trang của già thiên thần đế, già thiên thần đế thủy tổ của già Nhật Môn, một đại đế sau mệnh cung, sáu mệnh cung, ba thiên mệnh." Tuy Thiên Quân Thượng Thần có ba đồ đảng yếu hơn già thiên thần đế, nhưng vì già thiên thần đế có ba thiên mệnh đã là nắm giữ trần ngã thế. Nhưng nào, Thiên Quân Thượng Thần dù có ba đồ đảng cũng không thể thành bộ không có trần ngã. Lùi vạn bước, dù ba đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần có thể sánh ngang ba thiên mệnh của giả thiên thần đế, nhưng khi giả thiên thần đế dùng trần ngã, Thiên Quân Thượng Thần chỉ có nước bị nghiền. Đại đế tử binh sáo trang, lúc này Thiên Quân Thượng Thần mặc nó trên người, làm giả thiên thần đế mặc khi trẻ. Với một đại đế thì tử binh sáo trang và tử binh sáo trang chỉ ba đạo phôi hậu thiên không có làm được trò trống gì. Với tu sĩ môn phái nhỏ hoặc tán tu, một tử binh sáo trang rất đáng giá. Với cường giả tu sĩ xuất thân danh môn hoặc có thực lực thì ba tử binh sáo trang hậu thiên chỉ là sáo trang bình thường. Thật ra già thiên thần đế về sau mạnh lên có sáo trang càng tốt, nhưng sáo trang này là già thiên thần đế có khi mình con nhỏ nghèo mặt dẹp. Nó cùng già thiên thần đế vượt qua ngày tháng gian khó, nên giả thiên thần đế luôn tiếc khổng nỡ ném sáo trang này, luôn luyện tạo nó. Cho đến khi giả thiên thần đế trở thành đại đế ba thiên mệnh thì vẫn còn rèn luyện sáo trang này, khiến nó trở thành một loại đế bình tử sáo trang. Nói thật ra thì một số đại đế tiên vương có vũ khí thiên mệnh bình thường lười lãng phí thời gian công sức đi rèn tạo một tử binh sáo trang chỉ có ba đạo phôi hậu thiên. Giả thiên thần đế có tình cảm rất sâu với món sáo trang này nên bỏ ra tâm huyết rất lớn đối với đó để rèn sáo trang, khiến nó trở thành một đại đế tử binh sáo trang phi siêu mạnh. Sau khi giả thiên thần đế có được ba thiên mệnh, có rất nhiều sáo trang càng mạnh hơn, cho nên là truyền sáo trang này lại cho tử tôn mình. Về sau nó là rơi vào tay Thiên Quân Thượng Thần. Thiên Quân Thượng Thần cực kỳ yêu quý sáo trang này, tuy nó chỉ là một tử binh sáo trang nhưng ẩn chứa nhiều tâm huyết của Tề Lâm Đế Gia. Tề Lâm Đế Gia là dùng nhiều thủ đoạn rèn tạo nó, khiến sáo trang này phát huy uy lực đến cực hạn. Đại đế tử binh sáo trang, nhìn Thiên Quân Thượng Thần mặc sáo trang đó, các vị giáo đại giáo lão tổ đều hâm mộ. Chương 2812, đại đế tử binh sáo trang. Cái gì gọi là nội tình? Đây là nội tình cùng nằm trong sự quản hạt của Tề Lâm Đế Gia. Tuy có đại giáo từng có thượng thần nhưng chưa từng có đại đế tiên vương, không thể sở hữu một đại đế sáo trang. Đình đình đình, một cái chuỗi tiếng kim loại va chạm, ánh sáng bắn trên người Thiên Quân Thượng Thần nhưng bị chặn. Bộ sáo trang này của Thiên Quân Thượng Thần không đơn giản là đại đế đạo binh, vì đạo tiên của đại đế tử bình sáo trang này là bàn thạch thủ hộ đạo thiên, có được phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể nói bộ đại đế tử binh sáu trang này chủ yếu phòng ngự, lại có hai tầng phòng ngự đế tuấn đế sáp. Hai tầng phòng ngự đại đế như thế chắc chắn chặn lại được đa số công kích trên đời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên quân thượng thần bộc phát tất cả hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí trong ba đồ đằng như kèm theo lực lượng ba đại thế giới rót vào bộ đại đế tử binh sáu trang. Đại đế thần uy bộc phát, tựa như có ba thiên mệnh lơ lửng trên đỉnh đầu của thiên quân thượng thần. Ba đồ đằng của thiên quân thượng thần đã đủ mạnh, giờ lại bộc phát đại đế thần uy như ra thêm thiên mệnh uy lực khủng bố tuyệt lâm. Rầm vang, khoảng khắc thiên quân thượng thần ra tay, vừa ra tay đã là tuyệt sát. Tay trái thiên quân thượng thần cầm đế tuấn đập mạnh qua, một chiêu thuấn kích bản cổ. Tay phải cầm đế kiếm chém xuống, đế quang tăng vọt như ức vạn thác nước cùng đổ xuống, một chiêu kiếm chạm thiên ma. Thiên quân thượng thần khó khăn lắm mới ổn định lại, nên dùng tuyệt sát tấn công ngay. Trái phải kẹp chặt muốn giết chết nữ nhân mông lung để tiến một bước khiêu chiến Lý Thất Giả. Ong ong ong ong. Nữ nhân chỉ một chỉ vượt trời sao? Vạn cổ cùng ngân, một chiêu nhất chỉ vạn cổ dạ. Một chỉ giáng xuống màn đêm, mà đêm thanh bình trở thành binh khí cường đại nhất không gì sánh bằng của nàng. Ầm. Mà nêm va chạm với đế tuấn, đế kiếm, hỏa hoa tung tóe, hỏa hoa tựa như ức vạn núi lửa phun trào, tiếng nổ không dứt bên tai, vô số dung nham nửa cháy hừng hực, đốt hết thảy mọi thứ trên đời. Khi hỏa hoa bắn tung tóe đốt hết trời chẳng sao ở thời không này, thì vù vù vù vù ngàn vạn vì sao dị độ thời không thành trò. Nhìn một cách kinh thiên của hai bên, tất cả đại giáo lão tổ run cầm cập chân ngồi bệch dưới đất, không có can đảm đứng lên. Đây là quyết đấu thần cấp, hỏa hoa có thể hủy diệt trời sao? Với họ thì hủy diệt kiểu đốt sống bốc hơi biến thành biển chỉ là trò còn con. Quyết đấu đẳng cấp thế này, đại giáo lão tổ như họ không có tư cách xen vào. Nói khó nghe, nếu bọn họ đứng trong chiến trường, một hỏa hoa bắn chúng đã đủ hủy diệt họ. Hai bên rằng co, thiên quân thượng thần giống to. Mở, ba đồ đằng điên cuồng tuôn thần quang. Người thiên quân thượng thần phát ra xí diễm vô cùng thần thánh. Loại xí diễm này ánh sáng thần linh, mỗi một luồng sáng tràn ngập lực lượng thần tính như cánh trời dương ra. Lúc này thiên quân thượng thần đã bất chấp, không tiếc tiêu hào hết thảy, quyết tâm giết nữ nhân mông lùng trước mặt. Nhưng cảnh tượng này biểu tình nam dương thượng thần cực kỳ trầm trọng. Vì thiên quân thượng thần đang liều mạng điên cuồng hao tổn hỗn độn chi khí lực lượng thái sơ của mình. Dù thiên quân thượng thần thắng chiến dịch này cũng cần thời gian thật lâu mới khôi phục, rất có thể chẳng bao giờ trở lại trạng thái cao nhất nữa. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng nổ thanh âm vang vọng nguyên dị độ thời không, mỗi một tiếng nổ có thể chấn vỡ hư không. Cùng với từng tiếng nổ, đế tuấn đế kiếm của thiên quân thượng thần phát ra đế uy tăng vùn vụt, đế uy tăng vọt áp chế màn đêm của nữ thần mông lung. Muốn đánh nát màn đêm, xèo xèo xèo, thiên quân thượng thần điên cuồng phản công không tiếc hết tiêu hao tất cả hỗn độn chi khí, rốt cuộc đã chiếm ưu thế. Tiếng xèo xèo vang lên, màn đêm như thủy triều rút đi, màn đêm nhỏ dần. Cứ tiếp tục thế này thì nữ nhân mông lung mất đi màn đêm sẽ bị đế tuấn đế kiếm của thiên quân thượng thần giết. Thấy cảnh này, Lý Thất Giả không có hoảng hốt, mỉm cười nói: đúng là có chút bản lãnh. Ba đồ đằng không lo thành bộ không thể đến trình độ như vậy hiếm có được rồi, vậy thì cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Có vẻ người chờ tới phút cuối chưa thôi. Lý Thất Giả rất nở mắt sáng rực, đôi mắt bắn ra ánh sáng vô tận. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc này không phải đôi mắt Lý Thất Giả bắn ra ánh sáng, mà là ngực hắn. Vị trí tìm bắn ra cột sáng. Khi cột sáng bắn ra, một luồng sáng là năm tháng tích lũy lắng đọng lâu dài vô cùng, là dòng sông thời gian mọi thứ lắng đọng thành từng luồng sáng. Yêu vận tình thủ tế tái biến thiên, vạn pháp diễn biến, hết thảy có trọng ánh sáng. Cột sáng nháy mắt vượt qua tất cả thời không, rơi xuống người nữ nhân mông lung. Ý chí vô thượng ấn trên người nàng dung nhập thân thể. Lý Thất Giả lại chậm rãi nói: hãy kiến thức ý chí ta, không thà chống cự đến cỡ nào đi. Bóc, Khi mà ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ khắc vào người nữ nhân mông lung, vang thanh âm khẽ như hoa nở. Chớp mắt thời gian, thời không như đứng lặng, nữ nhân mông lung đứng bừng mắt ra. Đôi mắt nàng trở nên trong suốt sáng tỏ, quả khắc đó mọi thứ như tỉnh lại, nữ nhân mông lung có sự sống. Mới vừa rồi nàng chỉ là một nữ nhân mông lung, lúc này nàng đã có sinh mệnh, có vô thượng ý chí. Nàng có đạo tâm không gì sánh bằng, đây là thứ Lý Thất Dạ khắc trên người nàng. Lý Thất Dạ đưa ý chí kiên định nhất đạo tâm vô song khắc trên người nàng, đại biểu cho quyền uy tối cao của Lý Thất Dạ, không thể đối kháng. Khi mà thân hình mông lung mở mắt ra thì thời gian ngừng trôi, khoảnh khắc này nàng khống chế mọi thứ trên thế giới. Ầm ầm ầm ầm, nguyên thiên địa bừng sáng, vô số tiền quảng phóng lên cao, các dãy pháp tắc tiên vương leng keng vang, các tòa cổ điện thần lâu trong Tề Lâm Đế Gia tỏa sáng vô thượng, trạch ngân tiên vương lại tràn ngập mỗi góc Tề Lâm Đế Gia. Đinh đinh đinh đinh, khi pháp tắc tiên vương đan xen thành thiên trương, nguyên Tề Lâm Đế Gia giáng xuống vô thượng thiết mạc. Đây là thiết mạc của tiên vương. Khi vô thượng thiết mạc giáng xuống, Tề Lâm Đế Gia bị phong lại, nguyên Tề Lâm Đế Gia bị thiết mạc tỏa định, bên ngoài không cách nào rình ngó Tề Lâm Đế Gia. Khi thiết mạc giáng xuống, nhiều lão tổ Tề Lâm Đế Gia hoảng sợ vì chuyện này ít khi xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nếu thiết mạc giáng xuống thì Tề Lâm Đế Gia có hai khả năng. Một là Tề Lâm Đế Gia gặp tai họa ngập đầu, được tiên vương che chở. Hai là tiên vương của họ trở lại cần mượn thiết mạc tránh né thiên trù. Chương 2813, Dạ Lâm Tiên Vương. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, nữ nhân mông lùng mái tóc bay bay, đế uy bộc phát, pháp tắc tiên vương nguyên Tề Lâm Đế Gia như thác nước đổ ập hướng nữ nhân mông lùng. Một tiếng nổ đập vỡ mọi thứ sao trời, cả người nàng bừng sáng. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt, 11 thiên mệnh, 11 mệnh cùng lơ lửng trên nữ nhân đầu, chúng quấn với nhau chuyển động như hóa thành vòng xoáy 3000 thế giới. Ầm, lại là một tiếng nổ nhức óc. Đế uy vô địch cõi đời tràn ngập một tấc đất, mỗi phần không gian của Tề Lâm Đế Gia. Rầm bùm, khi nữ nhân tỏa sáng thì các thanh âm quỷ liên tục vang, tất cả lão tổ ngồi hai bên thềm đá quỳ lại, không ngừng đầu đổi bị chấn áp nằm rạp xuống. Đại giáo lão tổ không dám ngước đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể run lẩy bẩy hét to: Tiên vương! Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân đã rõ ràng phong hoa tuyệt thế, tất cả mỹ nữ mất sắc trước nàng. Nhìn dung nhan phong hoa tuyệt thế đó, Lý Thất Dạ buồn tiếng thở dài. Lý Thất Dạ thì thào: Rốt cuộc ta vẫn kinh động ý chí nàng. Nam Dương Thượng Thần nhìn nữ nhân kia là kinh hoàng biến sắc nói: Dạ Lâm Tiên Vương. Nam Dương Thượng Thần là Thượng Thần nhưng cũng không dám ngạo từ xa vái lại nữ nhân mặt cung kính. Dạ Lâm Tiên Vương, vị tiên vương thứ ba, là mạnh nhất ở Tề Lâm Đế Gia. 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh chỉ cách đỉnh một bước. Tiên vương như vậy, trong dòng thời gian thập tam châu cũng hiếm thấy. Hỏi sao không rung động mọi người? Dạ Lâm Tiên Vương, nghe cái tên tôi đủ làm người ta run. Giờ nàng đứng trước mặt tất cả, thực khiến người ta giật mình biết bao. Dạ Lâm Tiên Vương là một cái tên khiến cho thập tam châu phải kinh dị. Có 11 mệnh cùng 11 thiên mệnh, nàng đã từng càn quét thập tam châu, từng khiêu chiến chúng thần chư đế, nàng từng tiếu ngạo thập tam châu. Lúc này tất cả đại giáo lão tổ có mặt quỳ lại trên đất, đệ tử cường giả Tề Lâm Đế Gia cũng quỳ lại. Các vị lão tổ Tề Lâm Đế Gia cực kỳ giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, họ không biết chuyện gì, rốt cuộc là cái gì khiến tiên vương họ hiển thánh. Dạ Lâm Tiên Vương, đương nhiên trước mắt Dạ Lâm Tiên Vương không phải người thật. Nếu là Dạ Lâm Tiên Vương thật, Dạ Lâm thì ghê gớm. Dạ Lâm Tiên Vương trước mặt do Lý Thất Dạ một tay tạo thành, bắt đầu chỉ dùng một niệm tạo vạn vật ra bóng dáng Dạ Lâm Tiên Vương. Cái bóng thi triển lực lượng đều là ý chí của Lý Thất Dạ. Khi Thiên Quân Thượng Thần dùng bộ đại đế tử binh sáo trang thì Lý Thất Dạ được vô thượng ý chí đạo tâm tuyệt thế vô song ấn vào bóng, khiến lực lượng cái bóng tăng vùn vụt. Ý chí Lý Thất Dạ không cho phép tồn tại nào chống cự, thế là cái bóng sống lại. Khi lực lượng không thể chống cự của Lý Thất Dạ bộc phát câu thông ý chí, chấp niệm Dạ Lâm Tiên Vương triệu hoán bóng này, thế là cái bóng liền có ý chí chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương. Dạ Lâm Tiên Vương là tiên vương của Tề Lâm Đế Gia, đây là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng, cũng là ngôi nhà tu luyện trưởng thành. Dạ Lâm Tiên Vương để lại dấu chân trên mỗi tấc đất, mỗi phần không gian từng được nàng gia cố, có thể nói khắp nơi trong Tề Lâm Đế Gia đều có ý chí của nàng, chấp niệm của nàng, Trạch Tích Không chỗ không ở. Khí chí chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương bị thức tỉnh trong nháy mắt, anh để lại tất cả lực lượng Tề Lâm Đế Gia liền ra cố cái bóng. Lực lượng vô địch của Dạ Lâm Tiên Vương hóa thành 11 thiên mệnh treo cao trên đầu bóng. Khoảng khắc tựa như Dạ Lâm Tiên Vương đích thân tới, cử chỉ vô địch vạn cổ, mắt khép mở là trời trang ngày đêm. Trước lực lượng của Dạ Lâm Tiên Vương thì Thượng Thần thật nhỏ bé. Nam Dương Thượng Thần nhìn cảnh tượng lòng rung động. Nam Dương Thượng Thần từng tận mắt thấy Dạ Lâm Tiên Vương, hôm nay lần nữa trông thấy nàng phong hoa tuyệt thế vẫn xào xuyến hồn người. Con người Dạ Lâm Tiên Vương chừng tựa như là ngôi sao rực rỡ chiếu sáng vạn cổ. Nàng là duỗi tay thon, trời sao xuất hiện trong bàn tay Dạ Lâm Tiên Vương. Bóng đêm không chỉ bao phủ thời không, khi bóng đêm buông xuống thì bao phủ ức vạn thời không, thời đại, nguyên dòng sông thời gian bị bóng đêm nàng bao phủ. Thiên tầng vạn điệp màn đêm bao phủ mọi thứ trên đời, bao phủ 3.000 thế giới. Khi thiên tầng vạn điệp màn đêm xuất hiện trở nên cực kỳ dày nặng, không thể tính toán được, khi bóng đêm buông xuống chư thiên thần ma cũng bị diệt thành tro. Thế Dạ Lâm Tiên Vương ra tay, thiên quân thượng thần cuồng sống, không, thiên quân thượng thần thậm chí đốt thọ huyết hỗn độn chi khí của mình. Nhưng đều không làm nên chuyện, thử nghĩ xem Dạ Lâm Tiên Vương gia cố lực lượng, cộng với ý chí không cho phép chống của Lý Thất Giả là lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền nát tất cả thứ trên đời. Là lực lượng khủng bố này là đẳng cấp đỉnh đại đế tiên vương, một thượng thần nho nhỏ thậm chí là không có chân ngã sao mà chống lại. Răng rắc tiếng vỡ vụn vàng, xảy ra chuyện gì? Chuyện khó tin. Bộ đại đế tử binh sáo trang trên người thiên quân thượng thần rất nạ dạ. Lất dạ ni ti. Lúc này thiên quân thượng thần toàn thân chảy máu tươi, cơ thể nứt nẻ, trong thiên quân thượng thần như là gốm sứ bị đánh nát. Bùm, chốc lát bộ đại đế tử binh sáo trang không chống đỡ được, vỡ nát. Tiếng hét thảm vang. Á, khi mà bộ đại đế tử binh sáo trang tàn vỡ, dù thiên quân thượng thần có thần thông ghê gớm cách mấy cũng bất lực, nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Cuối cùng huyết vụ chậm rãi tán đi, không chừa màu xương. Đường đường là thượng thần là chết thảm như thế, thậm chí xương cốt không tồn trên đời. Thế cảnh đó làm các đạo đại giáo lão tổ dùng mình sợ ai đến hồn phi phách tán. Đó là bộ đại đế tử binh sáo trang vậy mà bị nghiền nát bấy. Một thượng thần ba đồ đàng siêu cường đại cũng bị chấn thành huyết vụ. Cảnh tượng khủng bố biết bao, suốt đời họ là khó quên cảnh tượng hôm nay, để lại bóng ma không cách nào xóa nhòa. Phút chốc toàn bộ đại giáo lão tổ vái lại dưới đất, quỳ rạp sát đất không có cam đảm ngẩng đầu một cái. Mặt Nam Dương thượng thần trắng bệch, biết rõ thực lực của thiên quân thượng thần, cộng thêm trên người mặc đại đế tử binh sáo trang. Dù nói thiên quân thượng thần không phải thượng thần chân ngã, nhưng rất mạnh, vậy mà hiện tại bị chấn thành huyết vụ, tử binh nghiền nát, lực lượng khủng bố biết bao, tự nhiên tiên vương 11 thiên mệnh thực sự sống dậy đến với đời. Nguyên thiên địa chìm trong tĩnh lặng, mọi người nín thở chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều người chỉ lén trộm vô tội cúi đầu. Rồi lão tổ Tề Lâm Đế Gia cũng không ngoại lệ. Lý Thất Giả ngồi trên đế tọa nhìn Dạ Lâm Tiên Vương phong hoa tuyệt thế, chuyện cũ ngày xưa xẹt qua trong lòng, một cái ngoái đầu, một cái nụ cười tựa mới hôm qua. Chương 2814. Nhưng tất cả trở nên xa xôi, tới nay cách biệt phương trời không còn có thể gặp. Dù Lý Thất Giả thủ đoạn vô địch hay là Dạ Lâm Tiên Vương vô địch đều không thể thay đổi tất cả. Cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương nhìn Lý Thất Giả, hai người ánh mắt giao nhau, thời không chứng lại, ánh nhìn ngàn vạn năm, tất cả ngừng lại, gió nhẹ không dám quấy rầy họ, gió ngừng thổi, thời gian không dám quấy rầy họ, thời gian ngừng chảy. Tề Lâm Đế Gia chìm trong yên lặng, không có người nào dám kêu một tiếng, thậm chí thở mạnh, giờ phút này không ai dám phá vỡ yên bình vĩnh hằng. Cuối cùng cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương thu tầm mắt, xoay người từ từ đi, khóc mà đi, biến mất trong Tề Lâm Đế Gia, quay về thiên địa không chút dấu vết. Nàng không phải Dạ Lâm Tiên Vương, nàng chỉ là chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương để lại trong Dạ Lâm Đế Gia. Lý Thất Giả nhìn Dạ Lâm Tiên Vương biến mất, hắn là buông tiếng thở dài. Trên đời có một số việc khiến người ta bất đắc dĩ, một ít người và việc không kịp nói tiếng biệt ly đã không còn cơ hội. Khi Dạ Lâm Tiên Vương biến mất trong Tề Lâm Đế Gia, nhiều người thở vào, các uy của Tiên Vương 11 thiên mệnh tràn ngập trong mỗi tấc đất không gian. Tề Lâm Đế Gia thì tập thể ngộp thở trấn an mọi người, quỳ lại dưới đất. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi mọi người thở vào chợt có tiếng nổ đinh tai nhức óc, thời không như bị đánh nát, pháp tắc Tiên Vương rủ xuống trong Tề Lâm Đế Gia. Thiên Vương Đế Huy bằng bạc vô tận, tràn ngập Tể Lâm Đế Gia. Thiên Vương Đế Huy vô địch, hùng hồ này tràn sức sống, có máu có thịt như Thiên Vương đích thân tới. Tất cả người Tể Lâm Đế Gia không trông thấy Thiên Vương xuất hiện, nhưng cảm giác có Thiên Vương trong Tể Lâm Đế Gia. Khi cảm nhận Thiên Vương Đế Huy bằng bạc tràn ngập sự sống, lão tổ Tể Lâm Đế Gia hoảng sợ hét to một tiếng: "Lão tổ tông!" Nhiều đệ tử cường giả Tể Lâm Đế Gia bị rung động quỳ dưới đất. Thủy tổ, đại giáo lão tổ hai bên trái phải thềm đá hoảng sợ vì hú ngay người. Mới đưa Dạ Lâm Tiên Vương đi xong thì nghênh tiếp một Tể Lâm Tiên Vương. Tể Lâm Tiên Vương. Tể Lâm Tiên Vương là thủy tổ Tể Lâm Đế Gia, Tiên Vương 10 mệnh cùng 8 thiên mệnh. Dù Tể Lâm Tiên Vương không phải đỉnh Tiên Vương, nhưng xem như là nổi bật trong đó. Từ khi sáng tạo Tể Lâm Đế Gia đến nay, Tể Lâm Tiên Vương vẫn sống trên đời, chẳng qua ẩn thế. Nghe đồn quy ẩn trong Tam Tắc Chi Địa, đột ẩn không giao tiếp với Hồng Trần. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện không chỉ hù sợ đại giáo lão tổ, chính là lão tổ Tể Lâm Đế Gia cũng hết hồn. Trong một ngày hai tiên vương của Tể Lâm Đế Gia lộ mặt, quá rung động lòng người, chuyện như vậy là chưa từng xảy ra. Trên bầu trời vọng xuống thành âm uy nghiêm vô thượng. Nam Dương tiếp chỉ, Tể Lâm Tiên Vương không xuất thế nhưng mà trời cao xa xôi chú ý Tể Lâm Đế Gia giáng xuống đế chỉ với Tiên Vương vô thượng. Nghe thanh uy vô thượng đó, Nam Dương Thượng Thần dùng mình vội đi nhanh xuống đại điện, quỳ dưới quảng trường cung kính giơ tay. Nam Dương Thượng Thần nói: "Đệ tử Nam Dương Bất Tài nghe sư tôn chỉ huấn." Nghe Nam Dương Thượng Thần nói thế, các đại giáo lão tổ ngạc nhiên. Mà người biết Nam Dương Thượng Thần là Thượng Thần không ngờ là đồ đệ của Tể Lâm Tiên Vương, chưa bao giờ nghe Nam Dương Thượng Thần nhắc đến việc này. Nam Dương Thượng Thần chỉ có thể xem như là nửa đệ tử của Tể Lâm Tiên Vương, không được Tể Lâm Tiên Vương thu làm đồ đệ cũng không có đồng ý thu Nam Dương Thượng Thần vào môn tưởng. Nhưng khi Nam Dương Thượng Thần còn trẻ từng gặp qua Tể Lâm Tiên Vương ẩn thế, nhận chỉ điểm, nên Nam Dương Thượng Thần không dám nói với người ngoài mình là đồ đệ của Tể Lâm Tiên Vương, tránh làm hại thành danh Tể Lâm Tiên Vương. Lòng hắn thần tôn Tể Lâm Tiên Vương làm sư phụ, vì từng được Tể Lâm Tiên Vương chỉ điểm tu hành, hai người xứng với danh sư đồ. Trên trời giáng xuống một chục chỉ chính xác rơi vào tay Nam Dương Thượng Thần. Mà nghiến thở nhìn cảnh tượng trước mắt, lão tổ Tể Lâm Đế Gia cũng vậy. Thủy tổ Tể Lâm Tiên Vương đột nhiên chuyển đế chỉ, vì điều này là rung động, là chuyện chưa bao giờ có. Nam Dương Thượng Thần nhận đế chỉ, vái lại cùng kính dập đầu ba cái. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Ngày nay Nam Dương Thượng Thần đã là Thượng Thần một thế hệ cao cao tại thượng, nhưng lòng không dám quên ơn Tể Lâm Tiên Vương chỉ điểm dạy bảo. Nam Dương Thượng Thần dập đầu xong, các tia Tiên Vương thần uy tràn ngập trong Tể Lâm Đế Gia chậm rãi tan biến. Sau khi Tiên Vương thần uy tan biến, nghĩa là Tể Lâm Tiên Vương đi xa, lại ẩn độn bỏ mặc Hồng Trần. Tiễn Tể Lâm Tiên Vương đi, Nam Dương Thượng Thần hít sâu cùng kính mở đế chỉ. Khi đế chỉ mở, tiên quang tràn ngập, đế uy đang nhìn đã biết vô thượng ý chí đại đế Tiên Vương. Mọi người nín thở nhìn Nam Dương Thượng Thần chằm chằm muốn biết trong đế chỉ viết gì. Các lão tổ Tể Lâm Đế Gia cũng vậy. Tể Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền đế chỉ, còn truyền đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần, điều này sẽ không bỗng dừng tình cờ có. Mọi người là chằm chằm nhìn từng hành động của Nam Dương Thượng Thần, thời gian trở nên chậm chạp một giây, dài như thời đại. Nam Dương Thượng Thần đọc lướt qua đế chỉ, biểu mặt, biểu tình trầm trọng cực kỳ nghiêm túc. Mọi người nhìn bộ dáng Nam Dương Thượng Thần càng tò mò, Tể Lâm Tiên Vương viết gì để trong đế chỉ. Mọi người đã rất muốn được tận mắt thấy. Nam Dương Thượng Thần cất đế chỉ, phủi áo đạp không, đến trước đế tọa của Lý Tất Dạ, người như núi vàng cột ngọc bái lạy. Nam Dương Thượng Thần cung kính: "Tiểu thần có mắt như mù không biết đại nhân giá lâm, tiểu thần ngu dốt không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại nhân xin đại nhân giáng tội." Cảnh tượng rung động mọi người, các đại giáo lão tổ há hốc mồm, họ rung động thật lâu không khép miệng được. Nam Dương Thượng Thần là một thượng thần vậy mà quỳ lại trước mặt Lý Tất Xạ, bộ dáng cực kỳ cung kính khiến người ta khó tin. Các đại giáo lão tổ rụi mắt tưởng mình bị hòa. Lý Tất Xạ lại nhẹ gật đầu: "Người không biết vô tội, xá cho người vô tội." Lý Tất Xạ nói rồi phất tay. Được Lý Tất Xạ đặc xá, Nam Dương Thượng Thần đứng lên dáng vẻ cung kính. Thế cảnh đó nhiều người khó tin. Vừa rồi Nam Dương Thượng Thần còn kiếm chuyện với Lý Tất Xạ, giờ này hết sức cung kính. Mọi người càng tò mò trong đế chỉ Tể Lâm Tiên Vương viết gì. Với Nam Dương Thượng Thần thì loại chuyển biến này chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi gã đang đối diện với Cự Phách Đệ Thập Giới, là tồn tại đối kháng cùng ba tộc Thần Ma Thiên, đại đế Tiên Vương qua từng thời đại. Huống chi Lý Tất Xạ từng tranh thủ không gian sinh tồn cho bách tộc, có công tích hiển hách vô thượng, chỉ riêng cống hiến của Lý Gia Dạ dành cho Bách tộc là đáng giá Nam Dương thượng thần tôn kính. Trước 2815 đế chỉ, Lý Gia Dạ ngồi trên đế tọa từ tốn nói với Tề Lâm quản luật: "Ta tạm thời ở lại Tề Lâm đế gia mấy ngày." Tề Lâm quản luật cung kính nói: "Công tử không, đại nhân giá lâm là vinh hạnh cho Tề Lâm đế gia chúng ta." Làm Tề Lâm đế gia rạng rỡ hẳn lên. Lý Thế Dạ gật đầu bước xuống đế tọa. Nam Dương thượng thần cung kính: "Khi đại nhân ở Tề Lâm đế gia, tiểu thần thay sư tôn triều đãi đại nhân. Đại nhân có nhu cầu cứ sai bảo." Lý Thế Dạ gật đầu: "Ta nhận lòng tốt của Tề Lâm tiên vương, hôm nào ta sẽ đi gặp." Tề Lâm tiên vương không xuất thế nên giáng đế chỉ cho Nam Dương thượng thần nửa đệ tử chiêu đãi Lý Thất Dạ giúp. Nam Dương thượng thần lập tức lấy làm tay vịn cho Lý Thất Dạ đích thân dẫn đường. Đi vài bước, Lý Thất Dạ ngoái đầu ra lệnh cho Tề Lâm quản luật: "Nói với các lão già, ta muốn thấy thứ đó của các người." "Chắc chắn rồi," Tề Lâm quản luật vội nói, "chúng ta nhất định để đại nhân xem." Lúc này Tề Lâm quản luật nào dám từ chối. Cuối cùng Nam Dương thượng thần dẫn đường Lý Thất Dạ lại chậm rãi rời đi. Rốt cuộc nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi, Tề Lâm quản luật mới thở vào một hơi. Chùm vô thượng tồn tại cổ xưa, loại tồn tại vô thượng này nó ngang hàng với Tề Lâm tiên vương bọn họ. Lúc này Tề Lâm quản luật thầm mừng, may mà nhờ đế nữ thông minh trí tuệ đoán trúng lai lịch Lý Thất Dạ, không Tề Lâm đế ra họ là bị cuốn vào vòng xoáy. Rồi đến cuối cùng có lão tổ tông ra mặt bảo vệ Tề Lâm đế ra thì đám vãn bối họ cũng tiêu đời. Đám đại giáo lão tổ có mặt thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhóm Lý Thất Dạ đi lâu rồi họ mới tỉnh hồn thở phào một hơi. Lòng mọi người cực kỳ rung động, dù bọn họ không biết lai lịch Lý Thất Dạ, không suy đoán được gốc gác. Nhưng mà từ việc kinh động Tề Lâm tiên vương, thái độ cung kính của Nam Dương thượng thần, liền hiểu Lý Thất Dạ có lai lịch kinh thiên, tuyệt đối đẳng cấp thủ lĩnh, chỉ tồn tại đẳng cấp đó mới kinh động tiên vương. Nếu không thượng thần bình thường không thể kinh động đến Tề Lâm tiên vương. Các vị nói năng phải cẩn thận, Tề Lâm quản luật lấy lại tinh thần từ tốn nói với đại giáo lão tổ: "Chuyện hôm nay hy vọng mọi người nói năng cẩn trọng, đừng có tùy tiện thảo luận. Ta tin các vị cũng không muốn vời đến tai họa diệt môn đúng không?" Tề Lâm quản luật không phải đang hăm dọa đại giáo lão tổ mà đang nói sự thật. Một vị trùm vô thượng đi vào hồng trần, không bao người biết lý do cụ thể, đằng sau chắc chắn có bí mật kinh thiên, họ không có tư cách phỏng đoán. Không cần biết sau lưng có nguyên nhân gì, một chùm vô thượng đi vào hồng trần là chuyện kinh thiên, họ không thể tùy tiện thảo luận, rất có thể dính dáng đến bách tộc, thậm chí dính líu ba tộc thần ma thiên, đến nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Nếu không tùy tiện thảo luận, một cái vị chùm vô thượng đi vào hồng trần, lỡ đắc tội ai đó thì dễ dàng diệt một truyền thừa đại giáo, diệt một cường quốc vương triều. Có đại giáo lão tổ đổi sắc mặt nghiêm túc: "Chúng ta nhất định nhớ kỹ lời của quản luật huynh. Trước không nói Lý Thất Dạ lai lịch, chỉ riêng Tề Lâm tiên vương hạ đế chỉ mọi người không dám thảo luận chuyện này. Sơ sẩy một cái là đâm thủng trời. Khi đó không cần tồn tại như Tề Lâm điên tiên vương ra tay, Tề Lâm đế ra là diệt họ trước tiên." Đại giáo lão tổ khác là lên tiếng phụ họa không dám tùy tiện nghị luận. Tề Lâm quản luật là gật cù tử tốn: "Các vị thận trọng nói chuyện là tốt." Tề Lâm quản luật không có dám nói nhiều. Gã không biết đằng sau có bí mật gì, điều khiến một vị trùm vô thượng vào hồng trần là rất rung động lòng người. Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế nào muốn đi trong hồng trần đều là cực kỳ khó khăn, tùy thời là vời tới thiên chu. Bây giờ có một cái vị trùm không để ý thiên chu, rất có thể là tước đạo hạnh để vào hồng trần, đằng sau đó chắc chắn là chuyện cực kỳ kinh thiên. Một lúc sau, thiết mạc Tề Lâm đế gia mới tán đi, các lão tổ Tề Lâm đế gia là thở phào một hơi. Xảy ra nhiều chuyện kinh thiên như thế, nhiều cường giả đệ tử Tề Lâm đế gia rất tò mò, họ cũng nôn nóng muốn biết nội tình, nhưng thấy trưởng bối trong tông biểu thị trịnh trọng thì lại không dám hỏi. Dù có vãn bối hỏi thì trưởng bối chỉ răn dạy họ không có nhiều chuyện nói bí ẩn. Sâu trong Tề Lâm đế gia, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, tại chỗ tiên quang phun ra nuốt vào, từ khi đằng đẵng phượng điểu bay lượn, nai nghỉ ngơi, cỏ mọc tùm, gỗ thần gác rất ngang. Người bình thường không thể cư ngụ trong chốn tiên cảnh này, dù có là lão tổ Tề Lâm đế gia cũng không có tư cách. Nơi này chỉ để cho lão tổ tông Tề Lâm đế gia, vị tiên vương thượng thần Tề Lâm đế gia. Nhưng mà dù thượng thần hay tiên vương Tề Lâm đế gia đều không có ẩn cư trong đó. Tử Tôn Tế Lâm đế gia để lại nơi như vậy, khát vọng Tiên Vương thượng thần khi trở về thấy có tiền cảnh như vậy sẽ ở lâu vài ngày. Nhưng từ khi Tiên Vương Tế Lâm đế gia ẩn cư không về Tế Lâm đế gia nữa, chỉ là ngẫu nhiên có thượng thần trở về vài ngày. Hôm nay Lý Thất Dạ ở tiên cảnh này, nhìn từng góc ngọn cỏ quen thuộc mà lòng thở dài. Cỏ cây còn đó như người đã khác, Tế Lâm đế gia hôm nay không phải trước kia. Tế Lâm đế gia ngày nay vẫn hưng thịnh như khi Lý Thất Dạ ở lại chỗ này, không có tìm được cảm giác trước đó. Người khiến Lý Thất Dạ ở đây đã mất, chỗ này chẳng còn cảm giác quen thuộc. Thật lâu sau, ở ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Thất Dạ lại tùy ý nói, vào đi. Lát sau Tế Lâm đế lứa đi đến, tay nâng giường gỗ thật to. Tế Lâm đế lứa đặt giường trước mặt Lý Thất Dạ, mở ra lấy thứ bên trong. Tế Lâm đế nữ nói, vật này là vật từ thiên ngoại bay đến. Lão tổ thượng thần trong tông môn nói, nó liên quan đến Dạ Lâm Tiên Vương chúng ta, hôm nay mời công tử xem qua. Tế Lâm đế nữ cẩn thận đặt đồ trước mặt Lý Thất Dạ. Bắt Lý Thất Dạ nhìn thứ đó, thật trông không thấy nó thần kỳ gì, cứ như nham thạch bị đốt khét, cháy đen thui. Nó có nhiều vết chày, tuyệt đối không phải vãn bối Tề Lâm đế gia làm chày, vì những vết chày hồn nhiên thiên thành khi nó sinh ra đã có. Nhìn kỹ thì phát hiện thứ này tuy rằng nguyên cái cháy đen thui, nhưng không phải bị đốt mà là bị một loại đạo quy tắc. Đây là vô số đạo quy tắc đen sàn đan xen vào nhau, bề mặt gồ ghề, bị đại đạo quy tắc rào tắc bất quy tắc hình thành. Cẩn thận nghiền ngẫm bề mặt gỗ gồ ghề, một lúc sau sẽ phát hiện ra bề mặt gập ghềnh lộ ra các dấu ấn phù văn. Lão tổ Tế Lâm đế gia chưa từng thấy cái loại cổ phù văn xưa này. Chương 2816 Thiên ngoại phi vật. Lý Thất Dạ nhìn từ đó lòng run rẩy, Tử Tốn hỏi, nó trực tiếp bay tới Tề Lâm đế gia sao? Đúng vậy, Tề Lâm đế nữ gật đầu nói, nghe lão tổ nói khi mà lão tổ tông bước lên hành trình trung cực thật lâu sau, có một ngày tình cờ trên bầu trời có thiên thạch rơi vào Tề Lâm đế gia chúng ta. Các lão tổ tới nó không có điều tra ra huyền cơ, lão tổ tông Tiên Vương bảo từ đó là chờ người có duyên. Trước kia một khối thiên thạch từ trên trời bay vào Tề Lâm đế gia, có thể nói là kinh động tất cả lão tổ. Tề Lâm đế gia họ là truyền thừa một môn Tiên Vương. Ba Tiên Vương mất một tấc đất không gian trải qua gia cố, nếu không được Tề Lâm đế gia cho phép đồng ý thì một con muỗi cũng không thể bay vào. Hiện tại đột nhiên có khối thiên thạch bay vào, trong đó ắt có nguyên do. Các lão tổ Tề Lâm đế gia nghiên cứu thứ này, bọn nó hiểu nó rất kinh thiên, nhưng cho dù đây không phải là báu vật thì bên trong cũng ẩn chứa tin tức tuyệt thế vô song. Các lão tổ Tề Lâm đế gia không nghiên cứu thấy được thứ này mới muốn tìm người có duyên. Thứ này vô cùng quý trọng với Tề Lâm đế gia, vì nó từ trên trời rớt xuống chắc chắn liên quan đến tồn tại trung cực, nên lão tổ Tề Lâm đế gia giữ kín mít thông tin, không cho phép người ngoài đi nhúng chàm vào nó. Hôm nay Tề Lâm đế gia lấy thứ này ra không phải dễ dàng, đối đại người khác cũng không thể nào thấy thứ đó. Lý Thất Dạ hít sâu, chậm rãi vươn tay, đôi tay hắn ấn nhẹ lên thứ kia, luôn bình tĩnh không dao động, không có chuyện gì làm hắn bối rối. Nhưng khi hắn vươn tay ra thì đôi tay run nhẹ, đôi tay hắn luôn vững vàng, đôi tay này nâng trời vẫn vững như tảng đá, sẽ không nhúc nhích chút nào. Nhưng giờ đây đôi tay hắn không có kìm được run rẩy, vì thứ này không phải tin tốt cho hắn. Bên trong ẩn chứa nhiều thứ hắn không muốn đối mặt, dù trong đó tin tức chuyển không có tốt, dù trong đó ẩn chứa thứ hắn không muốn đối diện, cuối cùng hắn vẫn chọn đối mặt. Hắn phải đối mặt. Khi nhóm Khải Chân Tiên Đế bước đến hành trình trung cực, Lý Thất Giả không thể đưa tiễn họ. Giờ thì để cho hắn đối diện với thứ từ trên trời rút xuống đi. Khi mà đôi tay Lý Thất Dạ nắm chặt thứ kia thì mọi thanh âm yên tĩnh, thiên địa chìm trong tĩnh lặng đáng sợ, thời gian như ngừng lại. Tề Lâm Đế Lữ đứng yên, dù qua lâu thật lâu nàng thích ý đứng cùng, từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng động, ý tở nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc đầu sau Lý Thất Dạ rút tay về, Tề Lâm Đế Lữ nhìn bàn tay vững như đá của hắn đang run. Ta muốn thứ này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta muốn mang nó đi. Lý Thất Dạ nói xong không cho Tề Lâm Đế Nữ trả lời hắn đã cất thứ đó. Tề Lâm Đế Nữ nhìn Lý Thất Dạ cất đồ đạch nói: Mộng Doanh sẽ nói với các vị lão tổ. Lúc này Tề Lâm Đế Nữ có thể nói gì? Lý Thất Dạ đã lấy đồ đi, không hề muốn thương lượng với Tề Lâm Đế Gia họ. Lý Thất Dạ không muốn hỏi ý Tề Lâm Đế Gia, dù Tề Lâm Đế Gia không chịu đưa hắn cũng mang đi. Lý Thất Dạ cất đồ ngồi xuống ra lệnh: Kêu sư đồ Thiết Tụ Môn tới gặp ta. Tề Lâm Đế Nữ lập tức khiến cho môn hạ đệ tử đi đưa nhóm Trầm Hiểu San tới. Khi đám người Trầm Hiểu San Thiết Tụ Ông được mang vào, thấy Lý Thất Dạ họ đều không biết nói gì. Thiết Tụ Ông hạ trần chân mềm nhún quỳ trên đất, Trầm Hiểu San cũng theo sư phụ quỳ lại. Thiết Tụ Ông lắp bắp: Tiểu nhân bái kiến công tử. Hai ngày nay Thiết Tụ Ông rất sợ hãi. Trải qua hai ngày trong rung động, hành trình hai ngày này khiến Thiết Tụ Ông sợ đứng tim, cũng làm lòng gã hưng phấn. Thử nghĩ xem, các lão tổ Tề Lâm Đế Gia cùng kính với Lý Thất Dạ, tồn tại như Nam Dương Thượng Thần cũng hầu hạ cạnh hắn, Thiết Tụ Ông không sợ sao được. Trước kia đừng nói gặp lão tổ Tề Lâm Đế Gia, đệ tử bình thường của Tề Lâm Đế Gia đã là đại nhân vật ghê gớm. Trước mặt tiểu môn phái như Thiết Tụ Môn, còn Tề Lâm Đế Nữ, Nam Dương Thượng Thần là tồn tại cao cao tại tượng, Thiết Tụ Ông không có tư cách gặp một lần. Nhưng hai ngày này bốn sư đồ không chỉ tổng gặp nhiều đại nhân vật Tề Lâm Đế Gia, thấy các lão tổ còn có được đãi ngộ trong Tề Lâm Đế Gia, dù không phải khách quý cũng là khách. Trước kia họ là không dám mơ về điều này. Ôm đùi một đại nhân vật bình thường Tề Lâm Đế Gia đã là ơn trời ban, đừng nói lấy thân phận khách nhân ở trong Tề Lâm Đế Gia. Hai ngày trải qua phong phú hơn cả đời họ cộng lại, rất ngạc nhiên khiến họ mở rộng tầm mắt. Lúc này đám Thiết Tụ Ông mới hiểu được, hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ là mộ tổ tiên họ bốc khói xanh. Vì hiện tại bên cạnh hắn toàn cỡ Tề Lâm Đế Nữ, Nam Dương Thượng Thần. Trong tình huống nhiều như vậy, tiểu nhân vật như họ không có tư cách đứng kế bên Lý Thất Dạ. Trước kia họ được hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ là vinh quang, chuyện hạnh phúc nhất đời, tiếc họ không biết nắm chắc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: Đứng lên đi. Đám Thiết Tụ Ông đứng dậy, liếc Lý Thất Dạ chỉ một cái rồi cúi đầu, rồi họ chỉ ngước nhìn hắn. Nàng ấy và ta có duyên, Lý Thất Dạ nói. Cho nàng ở lại Tề Lâm Đế Gia tu luyện đi, có thành tựu thế nào thì phải xem tạo hóa của làng. Lý Thất Dạ nói xong kêu Trầm Hiểu San đi tới. Trầm Hiểu San ngạc nhiên đứng thật lâu còn tưởng mình nghe lầm. Trầm Hiểu San chỉ vào bản thân: Công tử kêu ta sao? Thấy Trầm Hiểu San gật đầu, Trầm Hiểu San mơ hồ bước tới, đầu óc nào ù đặc lơ mơ. Khi Lý Thất Dạ nói câu đó, Thiết Tụ Ông hạ trần há to mồm. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm họ rung động như hóa đá. Nhận được chỉ thị của Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ đồng ý ngay. Công tử yên tâm, ta sẽ tìm một sư phụ thích hợp cho nàng ta. Tề Lâm Đế Gia không thiếu đệ tử như Trầm Hiểu San, tư chất cỡ nào, muốn bái vào Tề Lâm Đế Gia phải trải qua các cuộc kiểm tra. Giờ Trầm Hiểu San có thể bái vào Tề Lâm Đế Gia ngày đã là được đặc cách. Hồi lâu sau, Thiết Tụ Ông lấy lại tinh thần mừng như điên. Với họ thì được vào ở Tề Lâm Đế Gia đã thỏa mãn, lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm Đế Gia đã là ban ơn. Ít ra có thể kể mình lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm Đế Gia, trông thấy đại nhân vật Tề Lâm Đế Gia, nhóm Tề Lâm Đế Gia có thể đứng vững gót chân ở Tề Lâm Cảnh. Ít nhất ở Tây Đà Quốc không dám nói diệt Thiết Tụ Môn. Tây Đà Quốc không có giống như trước túy tiêu diệt tiểu môn tiểu phái như Thiết Tụ Môn. Giờ đây Tây Đà Quốc muốn đụng Thiết Tụ Ông thì phải đắn đo thật nhiều. Trong 2817, ly biệt với Thiết Tụ Ông thì vào ở trong Tề Lâm Đế Gia đã là hoàn thành mục đích chiến lược đã xong. Thiết Tụ Ông nằm mơ không ngờ Trầm Hiểu San có thể được vào Tề Lâm Đế Gia. Tề Lâm Đế Nữ còn đích thân tìm sư phụ cho nàng, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Khi Trầm Hiểu San trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế Gia, tức là địa vị của Thiết Tụ Môn ở Tề Lâm Cảnh tăng vọt ngàn trượng. Có thể nói từ nay Thiết Tụ Môn không cần dựa vào Tây Đà Quốc, Thiết Tụ Môn có thể tự lập môn hộ. Khi Trầm Hiểu San bái vào Tề Lâm Đế Gia, trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế Gia là lúc Thiết Tụ Môn bay đến, bay lên cảnh biến thành Phượng Hoàng. Thiết Tụ Ông kéo đồ đệ vái lý Thất Dạ lìa lịa. đào tạ công tử ban ơn. Lý Tất Giả lại gật nhẹ đầu phất tay. Từ đâu thì về đó đi, đây cũng là một cuộc duyên phận. Thiết Thụ Ông hít sâu, cùng đồ đệ vái Lý Tất Giả. Thiết Thụ Ông hiểu duyên phận giữa Lý Tất Giả và Thiết Thụ Môn đã hết. Thiết Thụ Ông rất thỏa mãn vừa lòng, được cơ duyên như thế là gã không còn mong hơn. Thiết Thụ Ông dẫn Hạ Trần, Trầm Hiểu San bái lại Lý Tất Giả rồi lùi xa. Trước khi đi, Trầm Hiểu San nhìn Lý Tất Giả tim đập nhanh. Nam nhân trước mặt từng gần nàng biết bao, giờ cách nàng xa thật xa, độ cao đó cả đời nàng không thể với tới được. Với nàng chỉ có thể nhìn từ xa. Giờ phút này Trầm Hiểu San biết trước đó được hầu hạ cạnh hắn là mình may mắn biết bao. Giờ cho dù nàng vô cùng mong muốn bên cạnh hắn hầu hạ cũng không có tư cách. Trầm Hiểu San muốn hầu hạ bên Lý Thất Dạ không biết phải giành ngạch xếp hạng tới mấy số không. Lòng Trầm Hiểu San cho mối cảm xúc ngột ngàng, không bút mực hình dung cảm giác trong lòng nàng. Có lẽ tương lai trong đời nàng nhớ lại ngày xưa cùng nam nhân trước mặt, nàng mang đến nhiều hồi ức nhất, vui sướng nhất cho Trầm Hiểu San. Lòng nàng vô vàn lời muốn nói, nhiều thâm tình thổ lộ, nhưng không biết nói từ đâu. Lời tới bên môi cuối cùng chỉ nói một câu duy nhất biểu đạt trong mong lòng nàng. Công tử, còn được gặp lại người không? Lý Thất Dạ nhìn Trầm Hiểu San thầm thở dài tử tốn. Đại đạo dài dằng dặc, năm tháng vạn năm có duyên sẽ gặp. Ta tin tưởng ngày hai ta sẽ gặp lại. Ta sẽ, nghe Lý Thất Dạ nói thế, Trầm Hiểu San hít sâu kiên định, gật đầu. Ta nhất định cố gắng. Trầm Hiểu San nói câu đó không chỉ cho Lý Thất Dạ nghe, cũng là nói cho mình. Giữa Trầm Hiểu San và Lý Thất Dạ quá xa xôi. Trong năm tháng tương lai, nàng cần cố gắng phải phấn đấu lên. Chỉ khi nàng mạnh đến mức nào đó mới có cơ hội gặp lại. Khi mạnh đến mức có cơ hội gặp lại hắn, nếu nhỏ yếu Trầm Hiểu San mãi mãi là con kiến, nàng vĩnh viễn không có cách đi đến độ cao đó. Lý Thất Dạ gật đầu mặt khích lệ, ta tin tưởng. Được Lý Thất Dạ khẳng định và khích lệ, lòng Trầm Hiểu San phấn chấn. Trầm Hiểu San siết chặt tay. Ta sẽ, Trầm Hiểu San xoay người đi. Nàng không muốn nước mắt chảy xuống, cũng không muốn Lý Thất Dạ thấy nước mắt nàng. Trầm Hiểu San chưa bước ra ngưỡng cửa lại không kịp, xoay người lao tới. Không biết Trầm Hiểu San lấy đâu ra can đảm ôm chặt Lý Thất Dạ. Qua khắc này Trầm Hiểu San không thể nhịn được, nước mắt yếu ớt hoen mi. Trầm Hiểu San vùi vào vai Lý Thất Dạ, cái ôm này là cái cuối cùng của họ. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc nàng, chậm rãi nói, đi đi, đường dài lâu, tương lai là cần tự mình đi. Tạm biệt công tử. Trầm Hiểu San ôm Lý Thất Dạ, phổng lên can đảm hôn hắn. Dù lòng lưu luyến rất nhiều nhưng cuối cùng nàng buông tay chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa. Nhìn bóng lưng Trầm Hiểu San đi xa, Lý Thất Dạ khẽ thở dài lắc đầu. Hắn trải qua nhiều lần ly biệt thế này, không, hắn là đã hờ hững với nó. Không phải lòng Lý Thất Dạ cứng như đá, mà vì trải qua nhiều, hắn là nhiều lần nếm sinh tử biệt ly, tìm đã chết lặng. Lý Thất Dạ ở Tề Lâm Đế ra vài ngày, trừ nghiên cứu thứ thiên ngoại bay đến cần tu luyện. Đang trên thần tháp thôn hỗn độn chi khí, nạp năng lượng thái sơ, hỗn độn chi khí chảy giết không dứt xong. Mệnh công Lý Thất Dạ tựa như một sinh mệnh mới hoạt bát. Âm âm âm âm. Từng tiếng lao nhanh tới, hỗn độn chi khí như vạn con ngựa lao nhanh. Hỗn độn chi khí hóa thành vòng xoáy trong người hắn, uẩn dưỡng đại đạo trận mệnh. Lúc này hỗn độn chi khí của Lý Thất Dạ đã có hơn 700 đấu. Đột phá giới hạn 500 đấu khiến đạo hạnh của hắn từ đạo nghĩ bước vào đạo trùng. Với Lý Thất Dạ đạo hạnh sâu cạn không quá quan trọng, nhưng mặc cho hắn có nhiều thủ đoạn hơn vẫn phải trải qua quá trình này. Lý Thất Dạ không thể khiến mình từ cảnh giới đạo trần trùng kích cảnh giới đại đế. Thì Lý Thất Dạ rất nhiều thủ đoạn khiến mình tu hành tăng vùn vụt. Hắn lại trải qua 5 tháng lâu dài hiểu tu đạo không đường tắt. Muốn trở thành tồn tại khoáng cổ tước kim phải đi từng bước. Mỗi bước phải cực kỳ vững chắc, rèn luyện trăm ngàn lần, có cơ sở cực kỳ vững chắc tương lai mới đi càng xa. Thản nhiên đối diện tâm mà đối diện với mặt kiếp nạn, kiên định đi tiếp. Thì Lý Thất Dạ có thể khiến cho mình từ đạo hạnh tăng 1-2 năm thành đại đế. Nhưng mà kiểu tu sĩ tăng vùn vụt như thế khiến cho sai sót chí mạng cho mình. Tăng nhanh kiểu đó không thể thành đại đế viêm mãn nhất. Sự thật là thế. Đệ tập giới biết bao thiên tài, rất nhiều thiên tài tốc độ tu luyện màu chết người. Nhưng mà khi tu luyện đến cuối cùng, thiên tài chết không thể trở thành đại đế tiên vương. Ngược lại một ít tu sĩ thiên phú trung đẳng từng bước một khổ tu, vững chắc rèn luyện mình, cuối cùng trở thành đại đế tiên vương. Tu hành là con đường dài dằng dặc, cần trải qua mấy trăm năm thậm chí vạn năm mài mòn, không có đạo tâm chịu đựng dày vò tuyệt không thể đi trên con đường này, khó trở thành đại đế tiên vương. Lý Thế Dạ từ cửu giới tu luyện từng bước đi vững chắc, khi đến lệ thập giới vẫn thế. Với Lý Thế Dạ đó chỉ là một kinh nghiệm, là sự rèn luyện. Lý Thế Dạ muốn khai thác tu luyện trước giờ chưa từng có, hắn muốn trở thành một kỷ nguyên thì phải từ cơ sở thế giới cũ phá đất mà lên, đẩy cũ thay mới, không thì Lý Thế Dạ không thể nào mở kỷ nguyên mới. Khi kỷ nguyên cũ còn, không từ cơ sở thế giới cũ đẩy cũ thay mới, không có rèn luyện năm tháng dài dòng thì tất cả chỉ là lý luận xuồng rỗng tuếch. Lý Thế Dạ muốn rèn luyện tu luyện hai thế giới, từ cơ sở luyện ra hai thế giới phá đất, tạo dựng hệ thống tu luyện riêng mình, sáng tạo hệ thống thế giới mới. Chương 2818. Lý Thế Dạ thồn hỗn độn chi khí, nạp năng lượng thái sơ xong, mệnh cung các sinh mệnh chi hỏa bập bùng cháy. Sinh mệnh chi hỏa không có bất cứ tạp chất, cực kỳ tinh thuần, tựa mồi lửa thuần túy nhất, độc nhất vô nhị. Nhiều lần rèn luyện đạo phôi, sinh mệnh chi hỏa được rèn luyện nhiều lần rất ôn hòa hiền hòa như băng tuyết hỏa tan. Trong mệnh cung, sinh mệnh chi hỏa rèn luyện đạo phôi là bộ sáo trang mà Lý Thế Dạ lấy từ cuồng thần hung địa. Bộ sáo trang chưa bị đạo đoàn tạo, mỗi viên đạo phôi hoàn chỉnh đều ở trạng thái ban đầu. Trước kia cuồng thần có được bộ sáo trang này không hề đoàn tạo nó, vì cuồng thần muốn dùng chân ngã luyện hóa, là lý do cuồng thần sốt ruột muốn thành cổ thần. Lý do cuồng thần đã là thượng thần 11 đồ đằng, vượt thời gian dài như vậy không cần vội trở thành cổ thần. Hơn nữa cuồng thần có cơ hội khá lớn thành cổ thần, nhưng cuồng thần nóng nảy cầu thành, kiếm tẩu thiên phòng, cắn nuốt thiên địa, cuối cùng là chiều đến họa sát thân. Chân ngã là lĩnh vực rất thầm ảo, chỉ cần tiên đế cùng thượng thần đến cảnh giới nhất định mới chạm tới được. Lực lượng lĩnh vực này do mệnh cung tứ tượng hình thành, khiến nó có được lực lượng chân ngã duy nhất. Trên đời này có rất nhiều lực lượng thái sơ do hỗn độn chi khí, lại như lực lượng đại đạo của vô thượng đại đạo, lực lượng thế tục thất tình lục dục trong hồng trần, lực lượng khiển trách thuộc về trời. Nhưng các lực lượng này không phải tu sĩ, là lực lượng thái sơ hỗn độn chi khí hay lực lượng khiển trách của trời đều có dựa vào, hoặc là sinh trong thiên địa, hoặc là trời giáng xuống. Trần ngã thì khác, nó là lực lượng của riêng mình, cũng là lực lượng độc nhất vô nhị, không bị mọi thứ trên đời dao động. Từng có đại đế nói, chỉ khi thực sự nắm giữ trần ngã có thể khiêu thoát trói buộc, nếu không dù đại đế tiên vương mạnh cách mấy, lực lượng vô địch đến đâu chỉ là giá y, lực lượng không thuộc về mình. Đây là lý do vì sao quần thần nóng này trở thành cổ thần. Đã thực sự nắm giữ chân ngã, uốn dùng chân ngã tạo thành sáo trang, chân ngã không thành vấn đề với Lý Thất Dạ. Hắn sớm một bước tiến nhân. Khi 13 mệnh cung là Lý Thất Dạ diễn biến trần ngã thương thiên, thật lâu trước khi hắn trở thành tiền đế đã nắm giữ trần ngã sớm hơn tiền nhân một bước, hiểu rõ áo nghĩa mệnh cung tứ tượng. Rào rào rào rào, các đạo phù bị sinh mệnh chi hỏa luyện hóa lần lượt biến ảo, đạo thiên nhiều lần diễn biến, 88.888 đạo vôi nhiều lần biến ảo, lần lượt xuất hiện trong diễn biến. Nhiều đạo vôi như thế, phải nói là cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nếu ai thấy cảnh tượng đó rất rung động lòng người. Bạch Giáo Trang là binh khí tầng chóp yếu nhất của đạo binh, nhưng mà khi số lượng đến trình độ nhất định thì uy lực rất khủng, như trung cực Giáo Trang trong tay Thánh Đế không yếu hơn Giáo Trang của Đại Đế Tiên Vương nào. Nếu nói Giáo Trang nào mạnh hơn trung cực Giáo Trang trong tay Thánh Đế thì chỉ có Giáo Trần Tiên Sáo Trang. Lý Thế Dạ nắm giữ Bạch Sáo Trang, dù không có bằng trung cực Sáo Trang của Thánh Đế, nhưng một khi luyện thành, uy lực cũng siêu khủng. Hắn ở Tề Lâm Đế Gia một lúc rồi chuẩn bị lên đường, đã tới lúc hắn rời đi. Khi giá lâm đệ tập giới, Lý Thế Dạ vốn là muốn đến Tề Lâm Đế Gia thăm người xưa, tiếc rằng không thể trông thấy, không có cơ hội ly biệt. Khi Lý Thế Dạ sắp đi, Nam Dương Thượng Thần cùng kính hỏi, không biết đại nhân định đi đâu, nếu đại nhân không che thì tiểu thần nguyện ở bên đại nhân, theo đại nhân. Nam Dương Thượng Thần đã là thượng thần ghê gớm, nhưng đã đứng trước mặt Lý Thất Dạ tự xưng vãn bối với dáng vẻ cung kính. Với Nam Dương Thượng Thần thì không có gì đáng xấu hổ, đừng nói thượng thần nho nhỏ như gã, trong thập tam châu có bao đại đế tiên vương cửu giới tiên đế vẫn là vãn bối của Lý Thất Dạ. Đây là tồn tại từ cuộc chiến săn đế, Hắn từng hiệu lệnh trăm đế, trên đời chỉ tồn tại như tế đế mới có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Đại đế thiên vương cửu giới, tiên đế khác không có cách đối kháng. Nếu chắc vị tồn tại vô thượng đó tiểu thần như Nam Dương thượng thần chẳng khác còn kiến. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Thủy sắc xuất thượng thần chiều tới thiên trụ cực nhỏ. Đặc biệt thượng thần chưa nắm giữ được lực lượng trần ngã sắc xuất thiên trụ rất bé, nhưng vẫn có khả năng. Nói tới đây, Lý Thế Dạ nhìn Nam Dương thượng thần lạnh nhạt. Người cũng biết tiến lùi, có thể cạnh ta xem như không dễ. Người khó nắm giữ trần ngã đồ đảng thành bộ. Đây không phải việc dễ, đi con đường này rất dài. Nam Dương thượng thần cảm khái nói. Đại nhân nói rất đúng, nếu đồ đằng của thượng thần thành bộ, nắm giữ trần ngã là hy vọng sánh vai đại đế tiên vương. Muốn đến bước này nói dễ hơn làm. Lý Thất Dạ rút một quyển, viết tay, đưa Nam Dương thượng thần. Hồi nghĩ tình người khó khăn, hai ngày nay ta viết một cái thiên tâm đắc trần ngã, người cầm đi, nghiền ngẫm tham ngộ, cái này có ích vô cùng với người. Nghe Nam Dương thượng thần ngây người. Trần ngã là lĩnh vực đại đế tiên vương thậm chí thượng thần cường đại chạm tới. Mỗi đại đế tiên vương đều có bí pháp của mình. Loại lĩnh vực này quá quan trọng, hơn hết trong đó dính dáng đến bí mật đại đế tiên vương không dễ chuyển xuống bí pháp. Giờ đây Lý Thế Dạ tùy tiện chuyển tâm đắc lĩnh vực trần ngã cho Nam Dương thượng thần, khiến hắn khao khát có tâm đắc này nhất là báu vật vô giá. Tay Nam Dương thượng thần run rẩy nhận sổ tay, nhẹ mở ra xem, đây là tâm đắc dính dáng lĩnh vực trần ngã. Tu sĩ thường không xem hiểu, chỉ có họ luyện đến đẳng cấp này mới thấu. Đà tạ đại nhân, Nam Dương thượng thần cực kỳ hưng phấn vái lại. Nam Dương Thế Gia ta suốt đời ghi nhớ ơn đại nhân. Khi đại nhân cần dùng Nam Dương Thế Gia, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nam Dương Thế Gia nguyện vì đại nhân vượt lửa sông. Thứ này quá quý giá với Nam Dương thượng thần. Nếu có thể nắm giữ trần ngã, tức là thực lực Nam Dương thượng thần tăng vọt một bậc thang lớn, khiến đồ đằng thành bộ. Lý Thế Dạ thản nhiên nhận đế lớn của Nam Dương thượng thần dặn dò lần cuối. Nam Dương thượng thần lại vái rồi từ biệt. Vái lại rồi tự biệt, Lý Thất Dạ lặng lẽ lùi xuống. Trước khi đi, Lý Thất Dạ kêu Tề Lâm đế nữ tới. Ta lấy đồ Tề Lâm đế ra, các người không lấy không, ta sẽ không thiếu Tề Lâm đế ra của các người. Người là một cô nương thông minh, ta ban cho ngươi một cơ duyên, chờ ta ở vực ngoại thành. Khi đó ta dẫn người đi một nơi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.